Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Mạnh căn bản không thích tôi, làm sao có thể muốn gả cho tôi, đáng sợ hơn là... Câu này lại do Giang Vũ Vi nói ra, cô ta đúng là say quá rồi. Bắt đầu say rượu hòa đi ngang Vũ Vi trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu hơn hẳn ngày thường mấy phần bướng bỉnh. Rốt cuộc anh có gọi không? Tôi cau chặt mày, giọng điệu mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Không gọi, đừng có lấy cớ say rượu mà làm càn. Tôi và Cố Mạnh Mạnh giao tiếp thế nào? Không đến lượt, cô chỉ tay năm ngón. Giang Vũ Vi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Anh chính là có ý với cô ta. Tôi giật phát điện thoại lại, khiêu khích cười nói. Đúng, tôi chính là thích cô ấy, sao nào? Mặc kệ cô tức chết đi. Đôi mắt Giang Vũ Vi ngay lập tức híp lại thành một đường, ánh sáng lạnh lẽo BNR. Bốn phía, đúng lúc tôi chuẩn bị gọi cho thư ký Lý thì điện thoại của Cố Mạnh Mạnh lại bất ngờ gọi tới. Bình thường cô ấy quản lý điện thoại rất nghiêm, hiếm khi chủ động liên lạc với tôi. Tôi không chút do dự bắt máy, giọng nói đầy vẻ vui mừng. Cố Mạnh Mạnh, sao em lại gọi cho anh? Dạo này thế nào? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức tái xanh, sự ghen tuông như thủy triều dâng trào, ác ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Mà tôi lại hoàn toàn không hay biết. Giọng Cố Mạnh Mạnh vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, mang theo một chút ý cười. Cũng khá tốt, ít nhất thì tôi không phải là người bị từ bỏ. Nghe vậy tôi bật cười lớn, hoàn toàn phớt lờ Giang Vũ Vi đang say mềm bên cạnh. Đúng là em có khác, nhất định phải cố gắng để biêu nhé. Em sẽ làm được, còn anh thì sao? Cuộc thi thế nào rồi? Có giành được hạng nhất không? Cố Mạnh Mạnh hỏi, tôi đắc ý cười hì hì. Đương nhiên rồi, cũng phải xem ai đang tham gia chứ. À đúng rồi, anh gặp thầy Tần rồi, thầy vẫn như mọi khi. Đợi sau khi anh bái sư thành công, có thời gian sẽ cho hai người gặp mặt. Cố Mạnh Mạnh tuy không hiểu chuyện trong giới game, nhưng cô ấy xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, rất được lòng người. Thầy Tần cũng hết lời khen ngợi cô ấy. Được, nghe anh, giọng Cố Mạnh Mạnh dường như càng dịu dàng hơn. Diệp Thu, đợi em chính thức debut rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Lòng tôi khẽ động, nhớ nhé, đến lúc đó anh sẽ đi làm fan cứng số 1 của em, đón em. Chưa nói dứt lời, điện thoại của tôi đột nhiên bị giật lấy, rồi bị ném mạnh xuống đất. Màn hình lập tức nứt toác, cuộc gọi cũng vì thế mà gián đoạn. Tôi lửa giận mốt trời, đột ngột quay đầu nhìn kẻ gây chuyện. Giang Vũ Vi, cô bị điên thật à, không biết từ lúc nào, cô ta đã đứng dậy, đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lẽo, trên mặt bao phủ một tầng mây mù dày đặc, toàn thân tỏa ra sát khí. Lòng tôi thắt lại, vô cớ cảm thấy có chút sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã đột ngột kéo gần khoảng cách, túm lấy cổ áo tôi, nhón chân hôn tới. Cô ta hầu như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi, nếu tôi không dùng sức ôm chặt lấy cô ta, cả hai chúng tôi sẽ cùng ngã xuống đất, và tôi sẽ trở thành tấm đệm thịt của cô ta. Tôi lập tức sững sờ, nụ hôn của cô ta thô bạo và cuồng nhiệt, như muốn cạy mở hàm răng tôi, xâm chiếm lãnh địa của tôi, hai tay nhéo tôi đau điếng. Giang Vũ Vi, người phụ nữ điên khùng này, rốt cuộc là đang lên cơn gì vậy? Tôi đẩy cô ta ra, sau khi bị đẩy ra, khóe miệng cô ta lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị, trên gò má đỏ bừng hiện lên vẻ yêu mị, như muốn kéo người ta vào vực sâu không đáy. Sao, lúc Cố Mạnh Mạnh hôn anh cũng đẩy cô ấy ra như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của cô ta mang theo một chút khiêu khích và trêu tức. Cách chương.